Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 138, chương 138, có Lý Tưởng Quan hai thay mặt. Lạc hậu địa khu sơn thôn xóa nạn mù chữ là tỉnh Lý trọng điểm làm việc hạng mục. Chúng ta cũng là theo Khánh Châu tới. Đến các ngươi đây trong huyện lãnh đạo lẽ ra muốn đưa. Chúng ta cự tuyệt mà thôi. Một cái nam sinh giống như bị ma đệ miễn cưỡng kháng cự thái độ khiến cho hơi không kiên nhẫn. Nói chuyện cảm giác có chút ở trên cao nhìn xuống. Trong đám người này kỳ thật ngoại trừ Lâm Du Tĩnh cùng nàng một cái nữ đồng học. Còn lại đều là đã đại nhị sinh viên năm ba. Lâm Du Tĩnh là theo chân biểu tỷ nàng báo người tình nguyện. Không phối hợp xóa nạn mù chữ làm việc. Cuối cùng không đạt tiêu chuẩn. Các ngươi thôn trưởng cùng thư ký đều muốn bỏ cũ thay mới. Nam sinh khí thế đi lên lại nói một câu. Thôn Trà Liêu thôn trưởng thư ký là cùng một người. Liền là ma đệ gia gia lão cốc gia. Làm nhanh 20 năm. Một tiểu vương bát đản. Dám nói rút lui gia gia của ta. Vốn đang đối người làm công tác văn hóa duy trì tôn trọng cùng khách khí. Cẩn thận giải thích trên núi em bé cơn tức một cái liền đi lên. Ma đệ cổ cứng lên. Vừa định đối quá khứ. Hướng về sau liếc mắt. Thấy được đứng tại giao lộ Giang Triệt. Giang lão sư. Bọn hắn nói là tới xóa nạn mù chữ. Thế nhưng là chúng ta hiện tại thế nào có địa phương cho bọn hắn ở a? Những cái kia phòng. Không được. Giữ lại kiếm tiền nha. Tốt như vậy cái chăn đệm giường. Một bên đẩy ra đám người. Vừa đi về phía Giang Triệt. Ma đệ hạ thấp thanh âm nói. Những người tình nguyện tùy theo xoay đầu lại. Hơi hơi ngây người. Thấy ăn mặc có dẫn xanh đen màu ngắn tay. Kéo ống quần. Vàng nhạt quần thường phối hợp bi trắng dày Giang Triệt. Tốt mấy nữ sinh kinh ngạc cùng nhìn nhau. Khẽ nhếch miệng lấy. Vừa nhìn qua một thôn sơn dân. Các nàng thực sự không cách nào tưởng tượng. Tại kiểu một cái xa xôi lạc hậu thôn trang. Sẽ xuất hiện trước mặt như thế một cái vóc người thẳng tắp. Khuôn mặt sạch sẽ mà xinh đẹp cùng tuổi đàn ông. Lông mi thật dài. Con mắt thật là dễ nhìn. Cười rộ lên đơn giản ôn nhuận như ngọc. Đẹp mắt. Sinh viên đại học. Liền là lợi hại. Sẽ còn dùng thành ngữ. Cuối cùng tổng kết bên trên lại hiểu được phản pháp quy chân. Giang Triệt cười một cái chuyển nói với ma đệ. Phối hợp chính phủ làm việc. Bọn hắn hẳn là đều có mang tấm thảm. Để bọn hắn ở giảng đường đi. Bàn học liều mạng liền tốt. Giảng đường, bàn học, liền này đãi ngộ. Vừa mới cũng bởi vì bề ngoài đối Giang Triệt tràn ngập hảo cảm đám nữ hài tử lập tức căm tức. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện trong chúng ta cũng có dáng dấp không tệ sao? Thương hương tiếc ngọc, không có chút nào hiểu. Giang Triệt không để ý phản ứng của bọn hắn. Nói xong ngoảnh đầu tự quay trái. Hướng trường học phương hướng đi đến. MUA cùng Khúc Đông Nhi hai cái theo đuôi chào đón. Giang Triệt thuận tay giúp đỡ MUA bả vai. Lại làm cho Khúc Đông Nhi duỗi tới tay nhỏ dắt cái vô ích. Lão sư ngươi là hẹp hòi quỷ sao? Khúc Đông Nhi ngửa đầu. Chớp lấy mắt to ủy khuất hỏi. Giang Triệt cười hỏi lại. Ta làm sao hẹp hòi? Ta buổi sáng cho ngươi trên bờ vai thả con cua. Ngươi bây giờ liền cố ý không dắt ta. Khúc Đông Nhi đem hai cái mảnh cánh tay ôm nói. Liền là hẹp hòi quỷ. Sau lưng, ma đệ hô. Vậy bọn hắn ăn cơm làm sao bây giờ? Giang Triệt không có quay đầu. Hô, cho nồi nấu. Lại cho điểm gạo. Cách một hồi hắn còn nói. Nói xong, hắn cười dắt qua tới Khúc Đông Nhi nói. Lão sư làm sao có thể là hẹp hòi quỷ đâu? Sau lưng mấy cái nam sinh hỏi lại. Hắn ai vậy? Đúng a, dựa vào cái gì hắn định đoạt? Ma đệ mang theo tự hào nói. Đây là thôn chúng ta bên trong trường học Giang lão sư. A, ban đầu nam sinh kia nói. Trung chuyên sinh, núi, chấm ngoặc kép, vốn còn muốn nói sơn thôn lão sư. Nhưng khi lấy mấy nữ hài tử, nhất là Trương Vũ Thanh trước mặt, cẩn thận nhịn được không nói. Hắn sở dĩ báo người tình nguyện này. Chính là vì thừa cơ truy cầu trường cấp 3 đồng học Trương Vũ Thanh. Thời gian vừa lúc ở một cái mở rộng chi nhánh điểm. Không sai biệt lắm thời điểm trung chuyên bắt đầu xuống dốc không phanh. tại là đồng thời kỳ các sinh viên đại học, nhất là trường học cũng không tệ lắm sinh viên đại học, luôn có chút đối chung chuyên sinh ôm mấy phần kỳ thị. Ma đệ không có phản ứng, bởi vì hắn căn bản không nghe ra tới câu này bên trong kỳ thị. Lâm Du Tĩnh hướng đi ma đệ, vui vẻ đưa tay nói, nồi đâu? À, còn có gạo, chúng ta cho gạo tiền. Ai nha, ta khổ luyện một cái nghỉ hè nấu cơm kỹ thuật, rốt cục muốn phát huy được tác dụng. Theo làm việc không cố kỵ gì cùng tùy ý làm bậy góc độ. Thập niên 90 đại khái là quan nhị đại. Ba đời nhóm phong quang nhất cùng không chút kiêng kỵ tháng ngày. Thu lợi mặt cũng phổ biến nhất. Hướng phía trước, bọn hắn vừa thoát khỏi một phần bởi vì 1983 mà để lại sợ hãi. Mà đứng tại lập tức, kinh tế thị trường gió xuân thổi lên, khiến cho trong tay bọn họ quan hệ cùng quyền lực đều có càng lớn, càng tự do thi triển không gian, mà lại không cần cẩn thận quá mức cẩn thận. Giang Triệt đối thời kỳ này quan nhị đại không có quá nhiều hảo cảm. Tỷ như Tô Sở như thế liền đã coi là rất khá. Thế nhưng liên quan đến lợi ích, y nguyên mang theo tự thân xuất thân cố hữu tư duy ăn khớp cùng tác phong. Hoàng Tiểu Dũng chuẩn xác trên ý nghĩa nói không thể xem như rất cao cấp quan nhị đại. Phụ thân là tỉnh Nam quan tỉnh Lị Khánh Châu thành phố văn phòng chính phủ phó chủ nhiệm. Tựa như hắn chuẩn xác trên ý nghĩa cũng không thể nói là một tên mập. Hơi mập mà thôi. 23 tuổi Hoàng Tiểu Dũng còn kém một năm theo Nam quan tốt nghiệp đại học. Lần này mang theo 4 cái đồng dạng có chút bối cảnh đồng học, bằng hữu tới lều trà. Là thật nghĩ đến vì dân trừ hại tới. Theo tiêu tiền góc độ, không thể nói móc. Thế nhưng đối với lúc trước tới thổ người giàu có cùng 2-3 thay mặt, thật sự là nghèo thành chó. Cho nên Giang Triệt rất muốn hắn có khả năng nhanh lên, xéo đi. Không thể cứ đi như thế à. Đối với dạng này một cái sơn thôn nghèo tới nói, ruộng lúa bên trong điểm này thu hoạch, liền là mạng của bọn hắn. Cho nên lợn rừng vương nhất định phải giết chết. Bằng không ngươi xem các thôn dân muốn lái phát điểm du lịch hạng mục cái gì, cũng không cách nào cam đoan an toàn. Đối 4 cái đã có chút nửa đường bỏ cuộc ý tứ đồng học, Hoàng Tiểu Dũng ngữ trọng tâm trường khuyên nhủ. Tới ngày thứ 2, may mắn cùng heo vừa liệp tại rừng già rìa soi cái mặt. Mang tới 3 chi súng săn một thương không có thả. Chạy trốn quá trình bên trong mất đi một nhánh trong rừng đến nay không có tìm trở về. Hoàng Tiểu Dũng y nguyên không buông bỏ. Giang lão sư, người nói ta nói có đúng hay không? Hắn quay đầu hỏi Giang Triệt. Giang Triệt một bên cầm đao chẻ củi, một bên nói, đúng, thế nhưng là chúng ta căn bản lấy nó không có cách nào a. Quá mạnh, toàn bộ máy ủi đất như thế. Một cái Hoàng Tiểu Dũng đồng học trên quần còn có bị bụi cây bụi gai, mở ra một đường vết rách, vừa thoa thuốc, 1 phút đồng hồ cũng không muốn lưu lại. Thử một lần nữa, ta cảm thấy tại trong rừng cây muốn xử lý nó gần như không có khả năng. Đó là địa bàn của nó. Hoàng Tiểu Dũng chỉ ruộng bậc thang đường chân trời cái kia đoạn nhỏ sườn núi. Nói, thấy chỗ ấy sao? Phải đem nó dẫn tới chỗ ấy. Trốn ở hai phía trong bụi cỏ nổ súng. Hắn nói đúng là các thôn dân lo lắng nhất một sự kiện. Giang Triệt bên người, mấy cái cùng một chỗ bửa củi thôn dân đã muốn đem đao bổ củi hướng hắn phía sau lưng ném đi qua. Giang Triệt họ âm thanh, ổn định cục diện, trong đám bạn học một cái hỏi, dùng cái gì dẫn, ăn. Giang Triệt thoáng buông lỏng chút, chỉ bằng heo vừa liệp gần nhất thức ăn. Phải dùng một chút ăn đem nó dẫn ra. Căn bản đừng đùa. Kết quả Hoàng Tiểu Dũng lắc đầu, nói, heo mẹ, ta quan sát qua, cái kia tấm hình trong rừng giống như không có khác lợn rừng giấu móng cái gì, mà lại nghe gọi tiếng lợn rừng vương gần nhất hẳn là phát tình kỳ. Cũng không biết trong thôn có hay không heo mẹ, có lời nói tìm một đầu chói cái kia. Tri thức mặt siêu cấp rộng Hoàng Tiểu Dũng sở trường khoa tay nói. Chờ nó đi ra kiếm sự tình thời điểm, phanh phanh 2 phát, mang tay đánh vào đi. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Triệt đem ma đệ kêu đến, nhỏ giọng nói, nhanh đi gọi trong thôn có dưỡng mẫu heo 2 nhà đều đem heo mẹ giấu đi. Ma đệ nghe lời đi. Trên đường đụng phải đám kia xóa nạn mù chữ người tình nguyện đang ở khuyên bảo bận rộn thôn dân. Bên trên xóa nạn mù chữ ban. Trong thôn căn thúc sắp 60 người. Bảo trì khách khí thế nhưng trực tiếp khoát tay. Vừa đi vừa nói. Không rảnh. Hiện tại không rảnh. Chờ hết bận trận này. Chúng ta Giang lão sư cho quét cũng giống như nhau. Ngày đó nam sinh kia đem hắn quần áo kéo lại. Cười nói. Đại gia. Cái kia trình độ không giống nhau. Thôn các ngươi nhỏ lão sư kia. Cùng chúng ta kém xa rồi. Ma đệ trực tiếp liền đổi câu. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện. Hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.